Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5693, tao ngộ tính kế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại, trung niên nam tử xuống xe. Ngoài xe tiếng ồn ào rất lớn. Nam tử đại khái là ở cùng người lý luận, mà phụ nữ cùng tiểu nam đồng ở trong xe, phụ trách nhìn chằm chằm nàng. Chỉ chốc lát, cửa xe bị người mở ra. Phụ nữ cùng nam đồng khóc lóc bị kéo xuống xe. Sau đó, lại có người tiến vào. Có người đem nàng ôm xuống xe. Chậm rãi, ở một mảnh ầm ĩ trong tiếng. Nàng mơ mơ màng màng mà mất đi ý thức. Mặc Duẫn Kiều không biết chính mình ngủ bao lâu. Đầu hôn hôn trầm trầm. Hình ảnh phân loạn. Với mỗi một cái nháy mắt, nàng đột nhiên một cái giật mình. Tỉnh lại, trước hết lọt vào trong tầm mắt, là một chương có thể so với thần tượng nam tính anh tuấn thả lo lắng khuôn mặt. Ở bãi biển thượng, từng có gặp mặt một lần ngũ quan, gần ở nàng trước mắt. Đại khái, nàng ngủ thời điểm, đối phương vẫn luôn ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Xem xét tình huống của nàng. Trước tiên, nhìn thấy nàng tỉnh lại, đối phương nhếch môi cười. Lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Ta tinh tế thần, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mặc Duẫn Kiều nhắm mắt. Đáng chết, ba người kia lái buôn không biết cho nàng hạ cái gì dược. Dược kính siêu cường, nàng ngủ quá vừa cảm giác, như cũ đầu hôn hôn trầm trầm. Tứ chi năng động, chính là lại cả người mệt mỏi. Nhìn ra tới nàng tưởng ngồi dậy. Nam nhân săn sóc mà đem nàng nâng dậy tới. Mặc Duẫn Kiều theo hắn lực đảo. Nửa ngồi dậy. Cảnh vật chung quanh thực xa lạ. Xem trang hoàng. Không giống như là khách sạn. Hắn đại khái nhìn ra nàng nghi vấn. Cười cười. Chủ động nói. Tiểu thư. Nơi này là nhà của ta. Mặc Duẫn Kiều ngốc một chút. Nhà của ngươi. Nam nhân nói cho nàng. Đúng vậy. Nhà của ta, ta kêu Hán Tư, là tân địch Á Tinh cầu an toàn cục đệ tam phân cục cục trường. Tối hôm qua ta cảnh sát ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ngăn lại một trận khả nghi xe, do đó phát hiện hôn mê bất tỉnh ngươi. Bởi vì nhận ra là ngươi, ta không có làm cho bọn họ đem ngươi mang đi cảnh sát cục. Mà là trực tiếp mang về tới nơi này. Mặc Duẫn Kiều trực giác này nam nhân có tật xấu. Đem nàng mang về cục cảnh sát. Không phải càng tốt. Mang về nhà. Tính cái chuyện gì. Chỉ là hiện tại. Tình thế so người cường. Nàng thế đơn lực mỏng. Dám hướng nhân ra phát giận sao. Mặc Duẫn Kiều chỉ có thể nhịn xuống mắng chửi người xúc động. Âm thầm cảnh giác hỏi. Cùng ta cùng nhau ba người kia. Nói lên chuyện này. Nam nhân mày nhíu chặt, ba người kia là bọn buôn người. Bọn họ kết phường chuyên môn lừa gạt ngoại tinh cầu lữ khách. Lấy giống tiểu thư như vậy nữ nhân trẻ tuổi là chủ. Mặc Duẫn Kiều gật đầu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tạm dừng một chút, nhìn chính mình thủ đoạn. Nàng mang quang não không thấy. Ta quang não đâu? Nam nhân lắc đầu, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm. Trên người của ngươi cũng không có bất luận cái gì thông tin công cụ. Có thể là ba người kia lái buôn tháo xuống. Ném, ngươi phải biết rằng, đây là bọn họ vẫn thường thủ pháp. Mặc Duẫn Kiều lý giải. Cái kia, phiền toái có thể giúp ta liên hệ một chút người nhà của ta sao? Nam nhân nhìn nàng, người nhà của ngươi. Mặc Duẫn Kiều mỉm cười nói. Ta đột nhiên mất tích. Nhà của chúng ta người hiện tại nhất định thực lo lắng ta. Ta yêu cầu cùng hắn lấy được liên hệ. Nam nhân tỉnh ngộ. À, đúng vậy. Đây là ta sai lầm. Ta quang lo lắng tiểu thư ngươi chúng kiểu mới mê dược. Yêu cầu nghỉ ngơi. Không có suy xét chu toàn. Ta hiện tại cho ngươi liên hệ người nhà của ngươi. Nam nhân nói. Dừng lại. Dò hỏi. Cái kia. Xin hỏi ngươi có người nhà ngươi liên hệ phương thức sao? Đế quốc công dân phối trí quang não đều có cái thông tin đánh số. Liền cùng số di động mã giống nhau. Bất đồng chính là, Này đó phối trí thông tin dãy số còn kèm theo tiếng Anh. Tương đối phức tạp, Mạc Duẫn Kiều cũng không có nhớ kỹ Vũ Cận Bắc. Hoặc là nói, Mạc Duẫn Kiều lúc này mới phát hiện, nàng ai thông tin hào đều không có nhớ kỹ. 5698, cách chương.